Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Tiểu gia hỏa, nhìn lén tỷ tỷ cũng không tốt. Nghe được trong mây tiên trả lời, Thiên Huyền đám người vẻ mặt mộng quay vòng. Cái này xú tiểu tử gọi như vậy. Trong mây tiên cư nhưng một điểm không tức giận, thoạt nhìn còn dáng vẻ rất cao hứng. Thế nhưng mặc kệ Thiên Huyền đám người nghĩ như thế nào, trong mây tiên cũng rất là thỏa mãn. Sau đó nàng mở miệng nói: Lưu Vân, gần nhất ngươi muốn chuẩn bị thật tốt. Chờ ngươi tham gia thăng tiên đại hội lúc, ta sẽ tự mình đi gặp. Cố Lưu Vân nghe lời này một cái, mừng thầm trong lòng. Trong mây tiên bình thường liền Thánh Tử Sơn đều vô lại tính ra, hiện tại cư nhiên trực tiếp cho thấy muốn đi xem chính mình tham gia thăng ti cây. Cái này nguyên vẹn nói rõ một điểm, trong mây tiên đối với công nhận của hắn độ lại đề cao. Đệ tam trọng quan hệ quả nhiên không phải trắng thăng. Đã như vậy, chính mình nhưng là phải biểu hiện tốt một chút một phen. Muốn là cái gì thời gian có thể đem trong mây tiên bực này tiên tử độ thiện cảm soát đến đệ ngũ trọng thậm chí thứ sáu. Tấm tắc, ngẫm lại đều rất mong đợi đấy. Sau đó, Thiên Huyền tôn giả sai người đi chuẩn bị yến hội. Mục đích gì? Một là vì bù vào trong mây tiên chiêu đãi tiệc rượu. Hai là đáp tạ Vân Trung Tiên đối với Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết trợ giúp. Trong mây tiên đi tới đạo cung đã sắp 2 tháng. Trước đây phần lớn thời gian đều ở đây tu dưỡng, như không tất yếu chưa bao giờ dưới Thánh Tử Sơn nửa bước. Mấy ngày gần đây nhất nàng trạng thái đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Mới bắt đầu thường xuyên xuất nhập đạo cung chủ phong, kiểm tra Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết tiến độ tu luyện. Hôm nay vừa gặp Cố Lưu Vân hai người tu luyện đã có thành tựu, đúng lúc là mở tiệc chiêu đãi nàng một tốt cơ hội. Đối mặt Thiên Huyền đám người thịnh tình mời, trong mây tiên cũng không có quá nhiều chối từ. Dù sao trước mắt mà nói, nàng đối với đạo cung quan cảm còn là rất không tệ. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng rõ ràng phát hiện đạo cung bên trong toàn thân bầu không khí phi thường sự hòa thuận hữu ái. Điều này làm cho tâm tư thuần thiện, chán ghét hục hặc với nhau nàng phi thường thích. Vì vậy trong mây tiên gật đầu, theo đám người cùng nhau đi trước yến khách sảnh. Qua 3 lần rượu sau đó, đạo huyền trưởng giả đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Thiên Loan, chậm rãi mở miệng: Nhà đầu, khoảng cách thăng tiên đại hội chính thức mở ra chỉ còn lại có hơn 1 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này Lưu Vân cùng Thiên Tuyết cũng không có thể nhàn rỗi. Bước tu luyện tiếp theo kế hoạch ngươi có thể thay bọn họ nghĩ được chưa? Nghe thấy lời ấy, Thiên Loan tôn giả đôi mi thanh tú nhẹ cảm giác. Đối với hai người đồ đệ này, nàng từ trước đến nay che chở có thừa. Có quan hệ chuyện tu luyện, nàng cho tới bây giờ đều là phòng ngừa chu đáo. Đem thật lâu sau này kế hoạch đều thay bọn họ chuẩn bị xong. Bất đắc dĩ chính mình cái này hai vị ái đồ tiến bộ thật sự là quá nhanh. Nàng trước giờ an bài tốt kế hoạch căn bản là theo không kịp bọn họ tốc độ phát triển. Thậm chí rất nhiều quy hoạch đều vô dụng, mượn lần này thăng tiên đại hội trước chuẩn bị mà nói. Nàng cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi thực tập điểm, có thể trợ giúp hai cái đệ tử tăng thêm một bước thực lực. Nhưng là ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết từ băng hỏa huyền thiên bên trong đi sau khi đi ra, thực lực đã thu được tăng lên trên diện rộng. Nàng trước đó tuyển định tốt mấy nơi đều biến đến không thích hợp. Hoặc là chính là đường xá quá xa, hoặc là chính là đối với Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tăng lên hữu hạn. Bắt đầu không được cái gì tác dụng quá lớn. Cứ như vậy, liền tương đối xấu hổ. Vì vậy Thiên Loan khẽ thở dài một tiếng, đem mình gặp phải tình huống nói ra. Mà nghe được Thiên Cha giảng thuật sau đó, Thiên Huyền tôn giả cùng với đạo huyền 3 vị trưởng giả cũng là không còn gì để nói. Thiên Man nói ngược lại cũng là sự thật. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết tốc độ phát triển xác thực quá nhanh. Nhất là Cố Lưu Vân, ngắn ngủi thời gian bên trong liền đột phá đến thần phủ cảnh giới không nói, còn thường thường trình diễn nhảy qua cảnh giới đánh bại địch nhân đại hí. Người biết nội tình, Minh bạch đây là Cố Lưu Vân thiên phú dị bẩm, kỳ tài ngút trời, người không biết, còn tưởng rằng nói dùng cái gì bí dược cấm thuật, mạnh mẽ để thăng cảnh giới của hắn đâu. Nhìn lấy yên lặng không nói Thiên Huyền Tôn giả các loại. Chờ, trong mây tiên che miệng cười. Nàng ngày gần đây cũng là cặn kẽ hiểu được Cố Lưu Vân quá trình trưởng thành. Thế cho nên nàng rất rõ ràng Sở Thiên Huyền đám người phiền não, vì vậy nàng suy nghĩ một chút. Mở miệng nói ra, nếu chư vị đều không có tốt hơn an bài, vậy không bằng ta tới cho các ngươi chỉ một phương hướng như thế nào. Nghe thấy lời ấy, Thiên Huyền giả đám người nhất thời ánh mắt chiếu sáng. Trong mây tiên vô luận là kiến thức vẫn là cảnh giới, đều là viễn siêu bọn họ. Nói không chừng cũng biết cái gì đặc thù bí cảnh hoặc là thiên tài địa bảo ẩn núp điểm. Nếu như nàng có thể chỉ điểm một chút lời nói, đây chính là chuyện thật tốt. Thiên Huyền lập tức mở miệng nói, mời tiên tử chỉ điểm. Trong mây tiên mỉm cười, đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Vân, nói, ta huynh trưởng không phải giao cho ngươi một vật sao? Nó chính là một phần cơ duyên a hát. Đám người nghe vậy, lập tức đem ánh mắt tò mò chuyển hướng về phía Cố Lưu Vân. Không biết trong mây tiên nói là thứ gì? Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, lập tức từ nạp hư trong nhẫn lấy xuất Vân Trung Quân cho hắn cái viên này linh châu. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi nói nhưng là vật ấy. Nhưng vật này là lệnh huynh để cho ta chuyển giao ba tàn sát tử. Chấm ngoặc kép, trong mây tiên cười gật đầu. Sau đó nhìn về phía Thiên Huyền đám người. Kỳ thực hai người bọn họ thực lực trước mắt, tham gia thăng tiên đại hội đã đầy đủ. Thừa ra một tháng này, không bằng thả bọn họ đi ra ngoài một chút, buông lỏng một chút tâm tính. Huống hồ ba đồ tiên tử như vậy nhân vật, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn thấy. Hai cái tiểu gia hỏa đem linh châu đưa đi, chưa chắc không thể từ ba đồ tiên tử nơi đó thu được một phen cơ duyên. Nghe thấy lời ấy, Thiên Huyền Tôn giả đám người đều là gật đầu, biểu tình cũng biến thành ung dung không ít. Trong mây tiên lời nói này, đúng là câu câu đều có lý. Có quan hệ ba đồ tiên tử sự tình, bọn họ từ Cố Lưu Vân trong miệng nghe được không ít. Nhân vật như vậy, xác thực như mây trung tiên theo như lời, không phải tùy tùy tiện tiện liền thấy đến. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết giả sử có cơ hội cùng người như vậy giao lưu, hoặc là đạt được một ít chỉ điểm, vậy thì thật là hưởng thụ bất tận. Lưu Vân, Thiên Tuyết, các ngươi ý như thế nào? Thiên Huyền Tôn giả nhìn phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chậm rãi mở miệng. Trong mây tiên nói đúng là một ý kiến hay, nhưng là vẫn có cần phải hỏi thăm một chút Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ý kiến. Cố Lưu Vân gật đầu, hắn đối với lần này đương nhiên là không hề ý kiến. Nguyên bản hắn chính là muốn đi tiễn hạt châu này, nếu sớm muộn gì đều muốn làm, vì sao không còn sớm một điểm đi đâu? Cứ như vậy, còn có thể sớm đi nhìn thấy mỹ lệ ba đồ tỷ tỷ. Hắn còn là cố gắng mong đợi, mà Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn tuân theo Cố Lưu Vân ý kiến. Tự nhiên cũng không cần nói nhiều, Thiên Huyền thấy hai người đều không ý kiến, vì vậy mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền dựa theo Vân Trung tiên tử nói làm a. Bất quá trước đó, Lưu Vân ngươi có thể hay không xác nhận ba đồ tiên tử vị trí? Nếu như quá xa, liền không thật thích hợp. Cố Lưu Vân nghe vậy, lập tức trở về nói, cái này không thành vấn đề. Vân Trung quân tiền bối nói, có thể đi qua hạt châu này cảm giác ba đồ tiên tử vị trí. Nói xong, Cố Lưu Vân liền nhắm hai mắt, chậm rãi đem thần thức dò vào đến cái kia linh châu bên trong. Hạt châu hơi lóe lên, Cố Lưu Vân trong đầu liền lộ ra một hình ảnh. Đây là một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Trên đỉnh núi, có cả người thanh y quần dài, đẹp đến mức tận cùng nữ tử, đang nằm ngang ở một khối đá lớn bên trên tự rót tự uống. Cái kia rộng lớn làn váy che ở nửa cái đá lớn. 3000 nước chảy tóc đen ở trong gió nhẹ phẩy, ở sau lưng nàng cái kia vô tận vân hải phụ trợ dưới. Một màn này quả thực còn như mộng huyễn tiên cảnh, Cố Lưu Vân trong lúc nhất thời đều xem ngây người. Đúng lúc này, nàng kia dường như cảm giác được cái gì. Nàng hơi quay đầu, ánh mắt dĩ nhiên phảng phất vượt qua vô tận không gian. Thấy được tại phía xa đạo cung bên trong Cố Lưu Vân. Chỉ thấy khóe miệng nàng nhẹ kiều, lộ ra một vệt nụ cười động lòng người. Nhẹ giọng nói ra, tiểu gia hòa, nhìn lén tỉ tỉ cũng không tốt a hát ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh. Lục cung không, một phấn trang điểm không màu sắc. Giờ khắc này, tuy là thường thấy mỹ nữ Cố Lưu Vân cũng không khỏi trở nên mê. Đồng thời, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm khái cái này ba đồ tỉ tỉ thần thông quảng đại. Người xuất hiện ở phòng chừng cách xa nghìn dặm. Dưới loại tình huống này nàng dĩ nhiên có thể cảm giác được sự thăm dò của mình. Còn nhẹ dễ phân biệt ra thân phận của mình. Cái này có thể không phải đơn thuần là dựa vào trong hạt châu ấn ký là có thể phân biệt ra được. Xem ra Vân Trung Quân nói không giả. Nàng thực lực chân chính phỏng chừng đã đến khiến người ta mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là không biết nàng hiện nay đến cùng ở gì gì đó địa phương. Ngọn núi này xác thực khó có thể nhận rõ. Nhưng mà sau một khắc, ba đồ tiên tử cách khoảng cách vô tận, dường như vẫn có thể cảm giác được Cố Lưu Vân ý tưởng. Chỉ thấy nàng mỉm cười, nhẹ nhàng vén lên một điểm rũ xuống làn váy, lộ ra đá lớn bị che kín một bộ phận kia. Tiểu gia hòa, tỷ tỷ ở chỗ này chờ ngươi. Lúc này, Cố Lưu Vân mới phát hiện, ba đồ tiên tử sở đang nằm khối kia đá lớn bên trên. Còn có khắc bốn cái màu đỏ thắm đại tự, Côn Sơn Chi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.